Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 691, bữa tiệc. Vấn đề rất lớn. Hồ Phi không hiểu mà hỏi. Chỗ nào có vấn đề? Ta làm sao không có cảm giác đến? Lăng Trần Đông đưa đầu nói. Ta trong thời gian ngắn cũng nói không rõ ràng. Tóm lại là loại trực giác. Người ngẫm lại xem. Lúc trước Lâm Gia Vĩ bắt cóc trào nữ thời điểm. Thần là thiên bảng cao thủ quý cương thế mà cũng ở. Nếu như Lâm Gia Vĩ ở trên đế tổ chức địa vị không cao. Bọn hắn làm gì điều động một vị thiên bảng cao thủ đi theo Lâm Gia Vĩ bên người. Đây là nó một. Còn có một chút. Lần trước Lâm Gia Vĩ đến Đông Hải thị thời điểm. Bên người có quý cương đi theo. Chắc hẳn trong lòng bọn họ rõ ràng. Biết rõ ta không phải cái kia dễ đối phó. Cho nên mới phái cái có thể trấn trụ chàng tử nhân vật. Thế nhưng là. Lần này đâu. Lâm Gia Vĩ muốn đến căn cứ cứu người. Tuy nhiên mang không ít nhân thủ. Nhưng cao thủ chân chính lại không có nhiều. Lần trước có thiên bảng cao thủ thiếp thân bảo hộ. Lần này cũng chỉ có một cái địa bảng hạng chót cao thủ. Trong đó chênh lệch có phải hay không quá lớn. Cho nên ta đang nghĩ. Trong này có phải hay không là có vấn đề. Nghe xong Lăng Trần suy đoán. Hồ Phi thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Nói ra. Người nếu nói như vậy. Hoàn toàn chính xác có chút vấn đề. Đi. Vậy ngươi nói nên làm cái gì? Ta nghe ngươi. Lăng Trần nghĩ nghĩ. Nói ra. Tạm thời trước đừng động Lâm Gia Vĩ. Nhìn thượng đế tổ chức phản ứng. Không động hắn. Không tệ. Trước tiên đem hắn giam giữ bắt đầu. 24 giờ giám thị cử động của hắn. Chờ mấy ngày sau đang nhìn tình huống định. Tốt a, Hồ Phi có chút không tình nguyện. Nhưng vẫn là nghe theo Lăng Trần an bài. Nhìn lấy quay người hướng phòng thẩm vấn đi đến Lăng Trần. Hồ Phi đột nhiên gọi lại Lăng Trần. Hỏi. Ta nói, người cũng là người nhà họ Lăng. Nếu như bàn về quan hệ đến, Lâm Gia Vĩ cũng coi là trưởng bối của ngươi. Ngươi cũng không phải là muốn đối với hắn thủ hạ lưu tình đi. Lăng Trần cũng không quay đầu lại. Khoát khoát tay nói, yên tâm, vấn đề này chúng ta đã sớm thảo luận qua. Nếu như tất yếu phải vậy, ta sẽ đích thân giải quyết hắn. Vậy là tốt rồi, về đến phòng. Lăng Trần nằm ở trên giường, ngơ ngác nhìn trần nhà, ánh mắt có vẻ hơi ngốc trệ. Lúc trước, vị kia thần bí nam tử nói cho hắn biết có quan hệ Lăng Gia cùng thượng đế chuyện của tổ chức. Lại lặp đi lặp lại căn dặn hắn không nên tùy tiện nhúng tay. Sở dĩ dạng này khuyên bảo hắn, chắc hẳn cũng là cân nhắc đến thân phận của hắn. Dù sao, mặc kệ hắn có bao nhiêu không thừa nhận. Hắn vĩnh viễn cũng vô pháp cải biến hắn cùng Lăng Gia ở huyết duyên bên trên quan hệ. Đến lúc kia, chẳng lẽ mình thật muốn hung ác quyết tâm, đem Lăng Gia người toàn bộ giải quyết. Nghĩ tới đây, Lăng Trần chưa phát giác có chút đau đầu. Vỗ vỗ trán đầu, hắn từ trên giường ngồi lên, dứt khoát không đi nghĩ những cái kia đáng ghét sự tình. Chỉ chớp mắt ở giữa, một tuần lễ đi qua, mấy ngày nay. Lăng Trần không có việc gì liền ở tại nghiên cứu căn cứ bên trong. Dự phòng thượng đế tổ chức lần nữa phát động công kích. Nhưng là, để Lăng Trần cùng Hồ Phi cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Thượng đế tổ chức không có nửa điểm động tĩnh. Thậm chí không có phái người cùng bọn hắn bàn bạc. Đàm phán phóng thích con tin vấn đề. Đối với thượng đế tổ chức biểu hiện xuất lạnh lùng thái độ. Lăng Trần càng thêm khốn hoặc. Khó nói. Lâm Gia Vĩ nói không sai. Thượng đế tổ chức thật quyết định đem hắn con cờ này bỏ qua. Trong khi đang suy nghĩ. Một trận chuông điện thoại di động từ trong túi vang lên bắt đầu. Lăng Trần lấy điện thoại cầm tay ra. Mắt nhìn điện báo biểu hiện dãy số. Lập tức tiếp thông điện thoại. Mở miệng nói. Uy, Uyển Thanh, tìm ta có việc sao? Người bận bịu thong thả. Đêm nay có rảnh rỗi không? Không có việc gì, làm sao, ta vừa nói chuyện bút làm ăn lớn, đối phương tổ bữa tiệc, muốn mời ta tiến về, ta lại không tốt chối từ, cho nên muốn kêu lên ngươi cùng một chỗ, ngươi có thể hay không, chấm ngoặc kép, không có vấn đề, không đợi Nam Vinh Uyển Thanh nói hết lời, Lăng Trần lập tức đáp ứng xuống. Bạn gái tìm chính mình tương bối, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Lại nói, nghiên cứu căn cứ bên này cũng không có việc gì, không cần thời thời khắc khắc lưu tại nơi này. Ngươi ở công ty chờ lấy, sau khi tan việc ta đi đón ngươi. Ước định thời gian về sau. Lăng Trần cúp điện thoại, nhìn đồng hồ, đã 5 giờ chiều, Nam Vinh Uyển Thanh còn có nửa giờ tan ca. Vì thời gian đang gấp, Lăng Trần cùng Hồ Phi lên tiếng chào, sau đó lái xe chạy tới Hồng Vũ tập đoàn, đi vào tập đoàn tầng cao nhất chủ tịch hội đồng quản trị văn phòng. Nam Vinh Uyển Thanh sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, mặc dù là đi tham gia bữa tiệc, nhưng Nam Vinh Uyển Thanh cũng không có ăn mặc đặc biệt. Vẫn như cũ là một thân đơn giản ăn mặc. Bất quá, cho dù là đơn giản, mặc ở Nam Vinh Uyển Thanh trên thân y nguyên hiển lộ rõ ràng xuất không tầm thường khí chất tới. Trắng nõn trắng hơn tiết da thịt, tinh xảo khuôn mặt cùng ngũ quan, phảng phất nhân tạo điêu khắc, không có nửa điểm tì vết, mỹ lệ làm rung động lòng người, giống như một đóa vừa mới nở rộ kiều hoa, tản ra vô tận mị lực cùng hương thơm. Nhìn thấy Lăng Trần xuất hiện ở cửa phòng làm việc, Nam Vinh Uyển Thanh hai mảnh môi mỏng hơi nhếch lên, lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, bước nhanh đi đến Lăng Trần bên người, tự nhiên kéo lại tay của hắn cánh tay, sau đó cất bước hướng cửa thang máy đi đến. Trên đường, Lăng Trần hỏi ý kiến hỏi, hôm nay nói chuyện bút cái gì làm ăn lớn. Trong lòng của hắn rõ ràng, có thể làm cho Nam Vinh Uyển Thanh xưng là làm ăn lớn, khẳng định không đơn giản. Chỉ ít cũng là trên trăm ức sinh ý. Quả nhiên, nâng lên cái kia cái cọc sinh ý, Nam Vinh Uyển Thanh phấn nộn gương mặt bên trên lập tức hiện lên xuất nụ cười hưng phấn. Mở miệng về nói, có một nhà công ty lớn vừa mới vào ở Đông Hải Thị. Bọn hắn muốn ở chỗ này phát triển. Bất quá, bọn hắn tuy nhiên có được hùng hậu tiền tài, lại thiếu khuyết đầy đủ nhân mạch quan hệ. Cho nên bọn hắn muốn cùng chúng ta Hồng Vũ tập đoàn hợp tác, ở nhờ chúng ta tư nguyên, trợ giúp bọn hắn mở ra con đường. Ta tính qua, lần này hợp tác đàm thành về sau, Hồng Vũ tập đoàn mỗi năm lợi nhuận có thể tăng trưởng mấy phần trăm. Đối với tập đoàn tới nói xem như một lần không tệ tăng lên. Nghe lời này, Lăng Trần cười nói, cái kia cũng không tệ. Ấy, đối phương là nhà công ty gì? Chủ doanh dược phẩm, ngoài ra còn có chữa bệnh khí giới mấy người xung quanh thiết bị. Bọn hắn làm cái này một nhóm đã rất nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, cùng trong nước rất nhiều bệnh viện đều có hợp tác. Bất quá, bọn hắn trước kia kinh doanh phạm vi đều ở phương Nam. Lần này hướng Đông Hải Thị phát triển, đúng vậy muốn khuếch trương bọn hắn buôn bán đế quốc. Ta cẩn thận nghĩ tới, Hồng Vũ tập đoàn mặc dù không tệ, nhưng cuối cùng chỉ là ở Đông Hải Thị không tệ. Phóng nhãn cả nước, cùng loại Hồng Vũ tập đoàn chỗ như vậy đại xí nghiệp nhiều lắm. Muốn thôi động Hồng Vũ tập đoàn phát triển, nhất định phải khuếch trương kinh doanh. Vừa vặn, chúng ta Hồng Vũ tập đoàn chưa bao giờ liên quan đến Hoa Hạ phương Nam nghiệp vụ. Mượn lần này cơ hội, ta có thể thông qua bọn hắn con đường, nếm thử ở phương Nam tiến hành phát triển. Cứ như vậy, đối với song phương đều là hỗ doanh cục diện. Lăng Trần gật gật đầu nói, làm ăn ngươi so ta lành nghề, ngươi xem đó mà làm liền tốt. Đang khi nói chuyện, hai người sóng vai rời đi Hồng Vũ tập đoàn tổng bộ, đi vào Lăng Trần cái kia cỗ xe Audi bên trong. Đi cái nào ăn cơm? Bách Nhạc Viên, ta đi qua một lần. Hướng bên kia đi, dựa theo Nam Vinh Uyển Thanh chỉ thị, Lăng Trần tốc động xe, trực tiếp hướng phía mục đích chạy tới. Trạng vạng tối, 6 giờ một khắc, một đường thông suốt, Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh thuận lợi đã tới Bách Nhạc Viên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,